Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 18, sẽ cùng Yuhi Kurenai. Ho khan khục. Cái kia, Sát Lôi nghe vậy, nhất thời có điểm nghẹn lời. Ta cũng biết. Yuhi Kurenai thấy thế khẽ hừ một tiếng, bất quá lại không nói thêm gì. Dù sao nàng đối với Sát Lôi, đến hiện tại cũng còn không có cái loại này giữa nam nữ thích. Cho nên chỉ là cảm thấy hơi không khỏe. Đương nhiên, khó chịu nhất định là có. Nữ nhi của nàng phụ thân, ở bên ngoài lại còn có những nữ nhân khác. Bất quá lại nghĩ tới Sát Lôi thân phận bây giờ. Lòng quốc gia thiếu chủ, cưới nhiều mấy người phụ nhân, tựa hồ cũng không có thể nói Sát Lôi cái gì. Sát Lôi, kỳ thực ta, Yui Kurenai không có đi nói Sát Lôi cái gì. Ngược lại tựa hồ có hơi nói, chần chờ không biết nên như thế nào cùng Sát Lôi nói. Hồng tỷ tỷ, làm sao vậy? Sát Lôi nhìn thấy Yui Kurenai không có truy cứu ý tứ, tâm mừng thầm, sau đó lại gặp được Yuhi Kurenai bộ dạng, vội vã truy hỏi, kỳ thực ta cảm thấy được có thể cho Momiji Inubashiri trở thành đệ nhất vu nữ. Do dự, Yuhi Kurenai vẫn là nhìn Sát Lôi, nói ra nàng ý nghĩ trong lòng tới. Momiji Inubashiri cùng người bình thường bất đồng, đây là người sáng suốt là có thể nhìn ra được. Yuhi Kurenai không nghĩ nàng sau khi lớn lên bị coi thành quái vật. Cho nên nếu có một tầng vu nữ thân phận, ngoại hình có chút quái dị điểm sẽ không có lớn như vậy vấn đề. Ô, Sát Lôi hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy Sát Lôi không rõ, Yuhi Kurenai không thể làm gì khác hơn là ra giải thích rõ. Hồng tỷ tỷ nói, quả thật có chút a. Nghe xong Yuhi Kurenai nói sau đó, Sát Lôi cũng có chút trầm ngâm, cảm thấy Momiji Inubashiri bộ dạng đúng là một sự tình. Hắn thấy, coi như Momiji Inubashiri không phải nữ nhi của hắn, Momiji Inubashiri bộ dạng không thể nghi ngờ cũng là manh manh đát khả ái không cực hạn. Làm sao thích đều còn không kịp đây? Tại sao có thể có những ý nghĩ khác đây? Bất quá đây rốt cuộc là một cái thực tế thế giới. Sát Lôi trước quả thực sơ sẩy chút này. Có thể, bất quá những thứ này hay là chờ Momiji Inubashiri lớn một chút rồi hãy nói. Sát Lôi cũng không có kiên trì ý nghĩ của hắn. Ngược lại, các loại, chờ nữ nhi lớn một chút lại nói. Ừ, cảm tạ, nghe được Sát Lôi đồng ý quan điểm của nàng. Yui Kurenai nhất thời vui mừng. Hồng tỷ tỷ nói lời cảm tạ là không phải có thể còn có thành ý một điểm đâu. Sát Lôi nhìn thấy Yui Kurenai nở nụ cười, cũng không khỏi trêu ghẹo nói. Vừa nói, Sát Lôi dĩ nhiên là chỉ chính mình gương mặt của. Hừ, Yui Kurenai thấy thế mặt cười ửng đỏ, hờn dỗi một tiếng, mơ tưởng. Ngươi không để cho ta liền chính mình muốn. Sát Lôi bị Yuhi Kurenai bộ dạng hung hăng liêu nội tâm. Hung hăng đang ở Yuhi Kurenai môi đánh lén một, sau đó mã liền lắc mình ly khai. Ha ha, Hồng tỷ tỷ mùi vị không tệ đây. Sát Lôi cũng không dám quá mức, bất quá cũng không có thể không hề làm gì, cho nên liền định một chút như vậy điểm công hãm Yuhi Kurenai. Yui Kurenai nhìn thấy Sát Lôi chạy trối chết sau đó, thần sắc còn có chút bối rối, nàng không nghĩ tới Sát Lôi cư nhiên sẽ biết đánh lén nàng, sờ sờ môi của mình, tựa hồ còn có thể cảm giác được mới vừa nhiệt độ. Một không rõ tâm tình nhất thời đang ở đáy lòng của nàng két phát lên. Vì để cho Yui Kurenai đạt được càng hảo điều dưỡng, Sát Lôi liền không gấp phản hồi Lang Nhẫn Thôn. Ngược lại Lang Nhẫn Thôn có Karin ở, cũng ra không phải vấn đề gì. Yui Kurenai biết được Sát Lôi sau khi quyết định, đương nhiên cũng là bị Sát Lôi quyết định cảm động một. Bất quá Yui Kurenai cũng không có bởi vì này dạng liền thưởng cho Sát Lôi một cái hôn gì gì đó. Những thứ này nàng còn không làm được, cũng còn cảm thấy cùng Sát Lôi không có đến loại trình độ đó. Bất quá Yuhi Kurenai không để cho, Sát Lôi tự nhiên là chính mình muốn. Cứ như vậy, thời gian một tháng bên trong, Sát Lôi ngoại trừ tiếp tục tu luyện ở ngoài, chính là đùa nữ nhi Momiji Inubashiri. Sau đó chính là thỉnh thoảng đánh lén Yuhi Kurenai, để cho nàng từng bước thói quen bị chính mình xâm chiếm tiện nghi. Đến cuối cùng, Sát Lôi đã có thể thành công làm cho Yuhi Kurenai chủ động đối với hắn trình diễn miễn phí môi thơm. Thảo nào Hinata phải gọi ngươi tiểu bại hoại, ngươi hư hỏng như vậy, ngược lại tỷ tỷ ta là trốn không thoát đâu, chỉ phải tiện nghi ngươi. Dùng Yuhi Kurenai lời nói tới đáp Sát Lôi, chính là như vậy. Bất quá nói thật, Sát Lôi người có phải hay không còn đang đánh Hinata chủ ý. Như vậy đáp lại Sát Lôi sau đó, Yuhi Kurenai liền nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng Sát Lôi truy vấn. Đó là đương nhiên, ta thích nhất chính là Hinata, nhất định phải cua nàng vào tay đấy. Sát Lôi đối với điểm này, tự nhiên là không có phản bác, nhưng là... Hinata nhưng là Hyuga gia đại tiểu thư, người coi như đuổi tới Hinata, cũng không có khả năng cùng với nàng. Hyuga gia là không có khả năng sẽ đồng ý. Yuhi Kurenai đối với Sát Lôi thừa nhận, nhưng thật ra không có có ngoài ý muốn. Nàng đã thấy rõ Sát Lôi chính là một cái như vậy trực tiếp lại bá đạo người. Ngược lại, Yuhi Kurenai nhưng thật ra thay Sát Lôi ý tưởng cảm thấy lo lắng. Không có việc gì, chỉ cần thực lực ta quá mạnh, đến lúc đó trực tiếp đi đem Hinata giành được là được. Sát Lôi nghe vậy không thèm để ý chút nào cười cười. Sát Lôi nói, nhất thời làm cho Yuhi Kurenai nghẹn lời, bị ế chủ, hoàn toàn nói không ra lời. Thật sự là Sát Lôi cường đạo logic. Quá cường đại, Yuhi Kurenai cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán. Sát Lôi đến cùng không phải chân chính nhân loại a. Sát Lôi nếu như biết Yuhi Kurenai trong lòng cảm thán, không biết có thể hay không chịu đả kích. Hắn chính là vẫn quảng cáo dùm beng cùng với chính mình linh hồn là loài người. Một tháng cuối cùng một ngày muộn, Yuhi Kurenai đang say ngủ lấy, đột nhiên đã bị thức dậy. Bởi vì nàng phát hiện có người ôm lấy thân thể của nàng. Hồng tỷ tỷ, là ta. Sau đó, Yuhi Kurenai liền nghe được Sát Lôi thanh âm. Nguyên bản tâm tình khẩn trương hơi buông lỏng. Bất quá sau đó muốn đến bây giờ là lớn muộn. Sát Lôi tiến vào mục đích không cần nói cũng biết. Nhất thời tâm thần lại căng gấp. Khẩn trương đến nguy. Tuy là dự cảm thấy mình cùng Sát Lôi sẽ còn có như thế một ngày, nhưng là đột nhiên như vậy tới, Yuhu Kurenai vẫn là hoảng loạn cùng e lệ càng nhiều. Chờ mong quả thực sẽ không có. Nàng có thể là chưa từng có quên Sát Lôi mang cho của nàng lần đầu tiên. Tê tâm liệt phế lần đầu tiên, nàng làm sao có thể sẽ có mong đợi đấy. Momiji Inubashiri còn ở đây. Sát Lôi đừng như vậy. Yuhi Kurenai không có biện pháp chi. Không thể làm gì khác hơn là đem nữ nhi rời ra. Hy vọng có thể ngăn lại Sát Lôi hành vi. Không có việc gì. Chỉ cần Hồng tỷ tỷ không nên kêu quá lớn tiếng thì tốt rồi. Còn dư lại tất cả giao cho ta là được. Sát Lôi, các loại, chờ đêm nay chờ thật là lâu. Làm sao có thể buông tha cho chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.